Truyền thuyết Naruto, chương 26, nhiệm vụ đầu tiên phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiên cường, gan dạ kiên trì không chịu lùi bước của Naruto đã chạm vào cảm xúc của mọi khán giả trên khán đài. Những định kiến của người dân Konoha dành cho Naruto bắt đầu có sự lay động. Chỉ ít nhiều người đã nhìn thấy sự nỗ lực của Naruto bây giờ có thể chỉ là một sự lay động nhẹ, nhưng nếu Naruto tiếp tục nỗ lực trên con đường nhẫn đạo của bản thân, cậu chắc chắn sẽ được người dân Konoha công nhận. Trận đấu tiếp theo, Uchiha Sasuke đấu với Gaara của sa mạc. Hayate tuyên bố, lập tức Gaara điều khiển cắt từ khán đài xuống sân đấu, nhưng đối thủ của cậu Uchiha Sasuke vẫn chưa xuất hiện. Theo thể lệ thi đấu, thí sinh vắng mặt khi trận đấu của mình thì thí sinh đó sẽ bị loại quyền thi đấu, và đương nhiên tất cả mọi người ở đây đều biết rõ điều đó. Uchiha vắng mặt đồng nghĩa với việc cậu ta bị loại bỏ quyền thi đấu, dẫn đến một làn sóng bất mãn đến từ khán giả. Thử hỏi tất cả khán giả, ai lại không chờ mong trận đấu của thiên tài Uchiha với Gaara của sa mạc chứ? Đệ Tam đã có ý định loại bỏ quyền thi đấu của Sasuke theo luật, nhưng vì những lời ngăn cản của Kazeki nên trận đấu tạm hoãn lại. Uchiha Sasuke và Gaara của sa mạc sẽ thi đấu cuối cùng. Quyết định đó đã làm dịu bớt sự bất mãn từ phía khán giả. Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra, trước đó là trận đấu giữa Kakuzu và Aburame Shino. Nhưng trận thi đấu cũng không thể diễn ra khi thí sinh Kakuzu bất ngờ tuyên bố bỏ quyền thi đấu. Sự bất mãn vừa mới được dịu bớt bây giờ lại bùng lên mạnh mẽ, thậm chí nhiều tiếng chỉ trích không hề che giấu bắt đầu hướng về phía Kakuzu. Rào rào, tiếp theo là trận đấu của tôi đúng chứ? Thấy tình hình càng tồi tệ, Temari sử dụng chiếc quạt lớn của mình tạo thành cơn gió lớn, và cô ngồi lên chiếc quạt từ trên khán đài xuống sân thi đấu, khiến những tiếng ồn ào hầu như ngưng bật. Trận đấu tiếp theo, Nara Shikamaru đấu với Temari. Hiểu dụng ý của Temari, Hayate lập tức tuyên bố. Khác với màn xuất hiện bắt mắt của Temari, Shikamaru xuất hiện vô cùng thảm hại. Cậu bị ngã từ trên khán đài xuống trông vô cùng thảm hại, đương nhiên không phải cậu ta cố ý mà do tên ngốc nào đó đột nhiên đẩy cậu xuống. Shikamaru không khỏi nguyền rủa tên ngốc Naruto, nếu không phải do tên ngốc đó cậu đã có thể nhận thua và ở trên đó nhàn nhã đánh một giấc thoải mái rồi. Trận đấu bắt đầu, Hayate tuyên bố. Hayate lời vừa dứt, Temari đã lập tức dùng quạt tạo một luồng gió lớn tấn công về phía Shikamaru, nhưng bị cậu tránh thoát. Temari dùng chiếc quạt của mình, cô tiến công liên tục, mỗi lần ra chiêu đều vô cùng mạnh mẽ, còn Shikamaru sử dụng trí thông minh của mình để tránh né và phản công, nhưng cậu dần dần mất đi lợi thế của mình. Shikamaru bị Temari ép vào đường cùng, cậu sắp không còn sức lực để chiến đấu được nữa. Shikamaru ngồi xuống với tư thế mỗi khi cậu ta suy nghĩ, đó là một thói quen đồng thời cũng là một dấu hiệu cho mọi người. Chỉ những người biết về sự thông minh và tài năng thiên bẩm của Shikamaru giống như Asuma mới có thể hiểu, còn những người khác nghĩ rằng Shikamaru đã từ bỏ trận đấu rồi. Shikamaru đột nhiên mở mắt, cậu cho tay vào túi dụng cụ của mình, có vẻ như cậu đã nghĩ ra một kế hoạch để đánh bại Temari. Đương nhiên mọi thứ diễn ra đúng với kế hoạch của cậu ta, Shikamaru đã dùng thuật điều khiển bóng khống chế được Temari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và tán thưởng trước tài năng của Shikamaru, ai cũng nghĩ trận đấu lần này Nara Shikamaru thắng là cái chắc. Tôi nhận thua, Shikamaru bước lại giữa sân đấu, cậu thốt một câu xanh rờn khiến vô số người trên khán đài ngã ngửa. Đối thủ của cậu là Temari bất ngờ trợn tròn mắt không thốt lên lời, cô cũng nghĩ rằng mình thua chắc rồi. Ở trên khán đài, Asuma không khỏi che chán thở dài, ông biết thể nào cũng như vậy mà ông không thể làm gì với tên đệ tử lười biếng này của mình rồi. Người chiến thắng, Temari, Hayate tuyên bố trong không khí lặng thinh khi nhiều khán giả vẫn chưa kịp tiêu hóa lời của Shikamaru. Trận đấu cuối cùng, Uchiha Sasuke đấu với Gaara của sa mạc. Cách chương.